Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn và góp nhặt những niềm vui. Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn. Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh, và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội. Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường. Đường Khuya, người vắng và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz. Liên hệ đặt hẹn tại hotline thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91, 024 37 91 91 91 tại Hà Nội. Xin chào Tấn Phú và VOV Giao thông cùng với Đường Khuya. Chào quý vị thính giả. Chúng ta lại có hẹn cùng với nhau vào buổi tối thứ Bảy mỗi tuần trên tần số này, tại phòng thu này, cùng với tất cả quý vị thính giả thân thương của VOV Giao thông. Ngày hôm nay Tấn Phú cái giọng hơi gọi là nó bớt vui tươi hơn thường ngày chút xíu luôn ạ. Bởi vì muốn hòa nhịp với cái chủ đề ngày hôm nay mà Tấn Phú chọn, có hai từ thôi, nhưng mà nó lại có cho mình rất là nhiều những cái gọi là điều để mà chúng ta có thể cô đọng lại. Và Tấn Phú nghĩ rằng đây là cái cảm xúc mà bất kỳ ai trong cuộc sống này cũng có, đã trải qua rồi. Đó chính là cô đơn. Cũng chính là chủ đề ngày hôm nay. Mà nếu như mà quý vị thính giả đang nghe chương trình mà cũng có những cái sự đồng điệu với chủ đề này, cũng đang cô đơn ở một cái góc trời nào đó, trên ô tô chẳng hạn, hoặc là ở nhà nằm ở phòng có một mình ơn chẳng hạn, hoặc là rộng hơn, thấm thía hơn, cái trừu tượng hơn về cái hình ảnh của cái sự cô đơn là bạn đã FA bao lâu rồi, cũng như là trong những cái câu chuyện tình cảm đã qua, thì có lúc nào bạn cảm thấy là mình đang cô đơn trong chính cái mối quan hệ ấy, cô đơn trong chính cái câu chuyện về tình cảm của chính mình hay không? Rất là nhiều những cái khía cạnh để mà chúng ta có thể nghĩ, có thể thấy và có thể cảm nhận về cái sự cô đơn với cái chủ đề ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị chúng ta muốn kết nối, đồng hành cùng với chương trình, chia sẻ cái câu chuyện của mình cùng với chủ đề này, thì cứ nhấc điện thoại lên quý vị nhé. Gọi trực tiếp về số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91. Một lần nữa Tấn Phú xin được nhắc lại về số hotline của chương trình để quý vị chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau, vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những cái món quà âm nhạc đầu tiên. Như đã chia sẻ cùng với quý vị, trong cái chủ đề ngày hôm nay đó chính là hai từ thôi, cô đơn, nhưng mà cũng lại rất là nhiều nghĩa và nhiều khía cạnh. Và Tấn Phú nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng trải qua cái tâm thế, cũng đã ít hay nhiều đúng không ạ, trải qua cái tâm thế gọi là của cái sự cô đơn trống trải, trống rỗng trong chính cái cuộc sống của mình, trong chính cái câu chuyện tình cảm của mình, hoặc là hiện tại đôi khi chúng ta lại có cái cuộc sống trọn vẹn đúng không ạ, nhưng mà nhìn về quá khứ thì có những lúc mà chúng ta có thể có cho mình nhiều những cái gọi là mảnh ký ức của hai từ cô đơn. Dạ rồi. Đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nha. Món quà âm nhạc đầu tiên, đây là một trong những cái bài hát mà của ca nhạc sĩ mà gắn liền với những cái bài hát về Sài Gòn, về tuổi trẻ, về những cái tình yêu mới chớm, nhưng mà bài nào thì cũng rất là thật, rất là gần, và cái từ ngữ thì giản đơn gần gũi lắm.

mình trong bao nghĩ suy, ngồi bên ai sao thấy riêng tôi quạnh dậy liền ba tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ. Phải biết giữ gìn thanh quản. Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị? Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy. Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ? Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này. Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các nhà thân mến, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị khi người lớn cô đơn qua phần thể hiện của Phạm Hồng Phước. Và Tấn Phú nghĩ rằng đặc biệt đối với các bạn mà thế hệ mà 9X á, thì với cái bài hát này thì nó cũng gắn liền với cái câu chuyện thanh xuân, gắn liền với đâu đó thì cũng có những cái câu chuyện tình cảm của mỗi người. Thường ta buồn thì ta sẽ chọn nghe nhạc, đúng không ạ? Và chắc hẳn rằng trong những cái lúc buồn bỡ ấy thì với cái bài hát này thì cũng sẽ nằm trong cái list nhạc gọi là album những khi tôi cô đơn. Chắc là mình đang nói về Tấn Phú đấy cả nhà. Riêng Tấn Phú thì nhiều lúc thì bản thân mình cũng hỏi chính mình là tại sao tôi là ai, tôi đang làm gì, và tại sao có những cái lúc mà tôi lại cô đơn đến như thế, và tôi cần phải làm như thế nào để mình có thể gọi là vượt qua cái sự cô đơn. Và có những người đó FA Alon nhưng mà không có cô đơn nhé cả nhà, không có cô đơn nha. Cô đơn thì nó có thể gọi là không phải là nó đồng nghĩa với việc một mình. Cả nhà có hình dung được không? Có như là sự cô đơn không đồng nghĩa với sự một mình. Nhưng là cô đơn nó có những người người ta vẫn một mình nhưng mà ta không thấy cô đơn. Có những người người ta một mình nhưng mà người ta không thấy cô đơn đó. Nhưng mà có những người mà đôi khi gọi là ở chung với lại cả nhiều người, rất nhiều người đồng hành. Thậm chí là ngay trong cái mối tình của mình lại cảm thấy cô đơn. Như vậy là cô đơn thì nó nằm ở bất kỳ ai, là có ở bất kỳ ai và bất kỳ thời điểm nào, không quan trọng là mình mấy mình, đúng không ạ? Dạ. Trong tiếp tục với cái chuỗi cảm xúc về những cái bài hát cô đơn, về cái sự cô đơn trong buổi tối ngày hôm nay, Tấn Phú chia sẻ cùng với quý vị. Nãy giờ thì cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối rồi. Phú Thọ nè, thành phố Hồ Chí Minh nè, Vĩnh Long nè, Thái Nguyên nè, Hà Nội nè, Đồng Tháp nè. Rồi cả Cà Mau nữa, rất là nhiều đúng không cả nhà. Và nếu như mà quý vị thính giả nào chúng ta chưa kịp thời đăng ký thì tranh thủ nha, sau một bài hát này nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối à. Xin mời quý vị cùng đến với Top Tiên và Remastic. Hôm nay tôi cô đơn quá.